Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 685, chương 683, bí thuật tạo thành cự thú. Tranh đoạt tại tiếp tục. Coi như tái mặc khế xem trọng lối đi bị Chu Hạo chiếm cứ. Thế nhưng hắn vẫn là cấp tốc chiếm cứ mặt khác một cái. Mặt khác năm vị bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả cũng phân biệt chiếm cứ một cái. Cuối cùng một đạo lối đi tranh đoạt kịch liệt nhất. Bất quá cuối cùng Đá Tát trước tiên tiến vào bên trong. Đá Tát thực lực gần nhau bản nguyên cảnh đỉnh phong. Coi như không có bộc lộ ra thực lực. Nhưng đủ loại thủ đoạn phía dưới chiếm cứ một cái lối đi tự nhiên rất dễ dàng. Tám cái thông đạo. Ngoại trừ 6 vị bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả bên ngoài. Hồng trụ tinh thế lực vậy mà cũng có 2 người chiếm cứ. Nhìn xem 8 người, rất nhiều cường giả trong mắt đều có một tia chấn động. So với 6 vị bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, Chu Hạo cùng Đá Tát đảo không có bao nhiêu người dự liệu được. Hai tên khốn kiếp này còn thật là có bản lĩnh. Thanh Tuyết nhìn xem Chu Hạo cùng Đá Tát hai người, tầm mắt chuyển động, không biết đến cùng suy nghĩ cái gì. Ông, màn ánh sáng màu tím bên trên, bỗng nhiên có một tia gợn sóng truyền đến, lập tức tám đạo lối đi lối vào chỗ mở ra, có khả năng tiến vào. Chu Hạo nhìn xem cái kia cửa vào, trong mắt có một tia khát vọng, cấp tốc tiến vào bên trong. Hắn xuất hiện ở một mảnh không gian thật lớn bên trong. Đây là, Chu Hạo khẽ giật mình, xem lấy tình cảnh trước mắt, cự đại không gian bên trong tản ra từng tia tia sáng kỳ dị. Mà trong đó vị trí, nhưng lại có một đầu màu đen cự thú yên lặng đứng vững. Này màu đen cự thú trên thân còn tản ra một cỗ ba động kỳ dị. Đây là màu đen trùm sáng gợn sóng. Chu Hạo khẽ giật mình, nhìn xem này cự thú, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Này cự thú lại là do màu đen trùm sáng tạo thành. Lúc này 7 người khác cũng cấp tốc tiến nhập trong đó. Đá Tát đi tới Chu Hạo trước người. Đây là màu đen trùm sáng. Trời ạ, toàn bộ cự thú đều là do màu đen trùm sáng tạo thành. Không biết này màu đen trùm sáng có nhiều ít. Số lượng hẳn không có nhiều như vậy. Này chút màu đen trùm sáng giống như là bị phóng đại rất nhiều. Coi như thế, số lượng ít nhất vượt qua 10 cái. Rất nhiều người nhìn xem, trong mắt đều có vẻ khát vọng. Coi như là màu trắng trùm sáng bao hàm bí thuật trong lòng bọn họ đều vô cùng khát vọng. Lại càng không cần phải nói này màu đen trùm sáng. Trong đó bí thuật đối bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả đều có chỗ tốt. Này màu đen cự thú có gì đó quái lạ. Ta tới dò xét một thoáng hắn hư thực. Tái mặc khế sau khi tiến vào. Đầu tiên là lạnh lùng âm hiểm nhìn Chu Hạo liếc mắt. Lập tức gặp được này màu đen cự thú. Tầm mắt chuyển động, thận trọng nói. Trong mắt của hắn có vẻ tham lam. Không có chút gì do dự. Cấp tốc bay ra, cứng cáp phần đuôi hướng về cự thú quét tới. Tái mặc khế, ngươi cho rằng ta không biết tính toán của ngươi. Vùng Du Lâm tức giận nói, hắn cũng là hướng phía cự thú bay đi. Chờ một chút, Đá ta cũng phải bay đi. Chu Hạo bỗng nhiên ra tay ngăn cản hắn. Làm sao vậy? Đá ta sững sờ, này cự thú có gì đó quái lạ. Chu Hạo trầm giọng nói. Hắn hiện tại linh hồn ở vào bản nguyên cảnh đỉnh phong. Cảm giác vô cùng nhạy cảm. Trước mắt cự thú mặc dù không có bất cứ ba động gì. Thế nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được trong đó lực lượng cuồng bạo. Lực lượng này thậm chí khiến cho hắn đều cảm nhận được tim đập nhanh. Bất quá coi như là hắn. Cũng chỉ là cảm thấy hết sức mỏng manh. Nếu như linh hồn yếu một điểm. Rất khó cảm ứng được. Tái mặc khế đi vào màu đen cự thú trước. Cứng cáp phần đuôi trực tiếp quét về này cự thú. Cố gắng đem quấn quanh lên. Bất quá tiếp xúc đến màu đen cự thú về sau. Hắn phần đuôi giống như là bỗng nhiên đụng phải một ngọn núi lớn. phía trên vậy mà xuất hiện một chút thật nhỏ vết nứt. Làm sao có thể? Tái Mặc Khế biến sắc, những cường giả khác công kích cũng rơi vào này cự thú trên thân. Thế nhưng đối này cự thú không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại tất cả mọi người biến hóa dưới ánh mắt, cái này cự thú bỗng nhiên động, đầu vị trí con mắt xuất hiện hai đạo tử sắc hào quang. Giống, một đạo kinh khủng giống lên một tiếng truyền đến, đạo thanh âm này giống như là âm ba công kích, theo cự thú thân bên trên truyền đến, lập tức hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán. Không tốt, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Chu Hạo cùng Đá Tát cấp tốc thi triển toàn bộ công kích ngăn cản. Bọn hắn trước đó có chuẩn bị, cấp tốc lui vào bên trong lối đi, nhưng vẫn là nhận lấy một tia ảnh hưởng đến. Trong cơ thể khí huyết một hồi bốc lên, ở trong đường hầm, tuyệt đối an toàn, công kích vào không được, người khác cũng không cách nào tiến đến. Con mắt hiện ra màu tím, cái kia hai đạo tử sắc quang mang trên tựa hồ cũng là bí thuật gợn sóng. Lúc này Chu Hạo ánh mắt nhìn cự thú con mắt, trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. A, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chu Hạo cùng Đá Tát có chuẩn bị, mặt khác không có tới cùng chịu ảnh hưởng. Phốp, nơi xa Tái Mặc Khế một ngụm máu tươi bắn ra, trên người khí tức đều trở nên uể oải rất nhiều. Hắn là trước hết nhất tiếp xúc đến màu đen cự thú, nhận ảnh hưởng đến lớn nhất. Tất cả mọi người trốn đến bên trong lối đi. Này cự thú là cái gì? Thực lực vậy mà cường đại như vậy. Vừa rồi công kích đã vô cùng tiếp cận bản nguyên cảnh đỉnh phong. Cái kia cự thú hai con mắt tản ra gợn sóng, đó là màu tím bí thuật chùm sáng gợn sóng, rất có thể đại biểu cho hai đạo chân quý bí thuật. Ngoặc kép chấm chấm, trong mắt mọi người có một tia sợ hãi. Vừa rồi công kích bỗng nhiên bùng nổ, bọn hắn đều bị thương rất nặng thế. Thế nhưng trong lòng bọn họ lại lập tức hưng phấn lên. Hạo Ma, người nhất định sớm biết này màu đen cự thú thực lực cường giả có đúng hay không? Tái Mặc Khế vẻ mặt âm trầm, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn đều thụ thương, Chu Hạo cùng Đá Tát lại một chút việc đều không có. Ha ha, Tái Mặc Khế, là ngươi người đầu tiên động thủ, những người khác thụ thương cũng cùng ngươi có liên quan hệ đi. Chu Hạo cười to nói, ta cũng là mới vừa gia nhập bên trong lối đi, ta làm sao có thể biết cự thú thực lực. Ngươi cái này gây chuyện phương thức thật sự là hài hước. Ngươi, Tái Mặc Khế giận dữ, lăn tăn cái gì? Hiện tại chủ yếu nhất là hạ gục trước mắt màu đen cự thú. Còn có ba mươi mấy giây, này màu tím màng mỏng liền sẽ phá toái. Đến lúc đó những người khác sẽ đến tranh đoạt. Thanh Tuyết đứng ra nhìn một chút Tái Mặc Khế, lại nhìn một chút Chu Hạo, âm thanh lạnh lùng nói, ta đồng ý Thanh Tuyết kiến nghị. Khuôn mặt tuấn lãng Vung Du Lâm cười nói, đúng, màu đen cự thú thực lực cũng là ở vào bản nguyên cảnh hậu kỳ. Mọi người liên hợp lại, trước đem chi hạ gục, chờ màu đen bí thuật chùm sáng, màu tím bí thuật chùm sáng sau khi xuất hiện mọi người lại bắt đầu tranh đoạt. Một vị thân xuyên áo giáp màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, mặt mũi tràn đầy khí tức nghiêm nghị nam tử trung niên nói. Hắn là Hàn Vũ giới Đồng Đều Mây. Nhân loại các ngươi nói nhảm liền là nhiều, không muốn lãng phí thời gian, cấp tốc công kích, dữ tợn, giống chư yêu yêu thú Chu Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Hiu, hiu, trong nháy mắt, từng đạo công kích tập ra, sau đó cấp tốc tổ hợp lại với nhau, hướng nơi xa cự thú đánh tới. Bất quá một chỗ công kích qua đi, cái này cự thú lại là một cỗ cường đại năng lượng phóng xuất ra. Tự thân không có cái gì thương thế, liên hợp công kích vô dụng. Mấy người sầm mặt lại. Hạo Ma, lá bài tẩy của ngươi rất nhiều, hiện tại còn không sử dụng đi ra. Tái Mặc Khế lại nhìn chằm chằm về phía Chu Hạo. Tái Mặc Khế, thực lực của ta chẳng qua là ở vào bản nguyên cảnh trung kỳ. Ngươi hy vọng ta mạnh bao nhiêu công kích? Chu Hạo nhíu mày nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục